Chương 247, đào viên bí cảnh mở ra. Chương 247, đào viên bí cảnh mở ra. Ý cảnh sao? Trương Phàm nghĩ đến Lam Tinh học tập đào hoa nguyên ký, trong đầu hiện ra một vài bức tường hòa mỹ hảo hình tượng, sinh hoạt tiên vui đào nguyên thế giới, cái này không phải liền là đào nguyên hai chữ hàng nghĩa. Trương Phàm trên mặt hiện hiện vẻ hướng tới, ngọc trong tay bài dường như cảm ứng được Trương Phàm nội tâm thế giới, tán phát ra trận trận thất thải quan mang. Thật sự là lợi hại, trong chốc lát liền có thể lĩnh hội cái này đào nguyên ý cảnh. Một bên Hà Thanh Di lộ ra vẻ mừng rỡ, mang ý nghĩa nàng cũng có thể tìm về trí nhớ của mình. Không biết tên trong sân động đang tu luyện phó tâm nghĩa, trong đầu vang lên hắn tiên tổ thanh âm. Đào nguyên bí cảnh xuất thế, nhanh đi cướp đoạt cơ duyên. Phó tâm nghĩa đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía phương xa nói, ta vẫn không có thể đem bất diệt kiếm kinh cùng huyết ma bất tử quyết dung hợp, bất quá tu vi đã đạt tới kim đăng kỳ, dựa vào bất diệt kiếm kinh, cho dù là nguyên anh kỳ ra tay, cũng có cơ hội chạy trốn, nhất định phải lấy được thời không tiên nhân lưu lại chí bảo. Đào nguyên thôn bên trong, đột nhiên Trương Phàm ngọc trong tay bài bay vào không trung, một đạo quang mang hiện lên, bầu trời xuất hiện một phương bí cảnh lối vào. Một vị ông lão tóc bạc bộ dáng hư ảnh hiện lên ở không trung, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ đào nguyên thôn. Đào nguyên bí cảnh mở ra, thông qua bí cảnh người khảo nghiệm, có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Lúc này đào nguyên thôn đám người nghe được động tĩnh đều chạy tới. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía đám người, dặn dò nói, đã cái này bí cảnh không có hạn chế tu vi tuổi tác, đã bước vào tu tiên một đạo đệ tử, đều có thể theo ta tiến vào thử một chút. Nói xong, Trương Phàm dẫn đầu bước vào bí cảnh bên trong. Theo sát lấy, Hà Thanh Di, Tàng Hổ, Cao Thần bọn người cũng quả quyết tiến vào bí cảnh. Đám người vừa tiến vào không lâu, Phó Tâm Nghĩa liền ngự kiếm mà đến. Tâm Nghĩa, con của ta là ngươi sao? Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Phó Tâm Nghĩa mẫu thân nhìn thấy Phó Tâm Nghĩa bóng lưng, có chút nghẹn ngào hô lên âm thanh. Huyền Nguyên Tông tu vi quá thấp, không có tiến vào bí cảnh đệ tử, một mặt sợ hãi, cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Phó Tâm Nghĩa thế mà không chết, hắn đến cùng là huyết ma hoàng vẫn là Phó Tâm Nghĩa? Không biết rõ, nếu là huyết ma hoàng, chúng ta chết chắc. Phó Tâm Nghĩa ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, cho dù là nhìn về phía mẫu thân hắn thời điểm, trong mắt đều không có một tia tình cảm, không có một tia dừng lại bay vào trong bí cảnh. Hắn cũng không muốn thời không tiên nhân bí bảo bị người khác được đến. Trương Phàm tiến vào bí cảnh, bốn phía đen kịt một màu, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Chẳng lẽ vừa tiến vào bí cảnh, khảo nghiệm liền bắt đầu? Đối mặt không có chút nào nhắc nhở khảo nghiệm, một phen dò xét cũng không dị dạng. Trương Phàm đành phải ngồi xếp bằng, dùng thần thức cảm ngộ phương này không gian có cái gì khác biệt. Theo thần thức phóng thích, đứng im không gian bên trong, còn có thể cảm nhận được một tia thời gian trôi qua, có không gian linh văn cùng thời gian linh văn tại vận chuyển. Cái này khảo nghiệm hẳn là chính là lĩnh hội này thời gian linh văn cùng không gian linh văn. Trương Phàm có chỗ minh ngộ, lập tức bắt đầu tìm hiểu đến. Những người còn lại tiến vào sau, cũng là tình huống giống nhau, đều ở đen nhánh không gian bên trong. Đại đa số người đều không nghĩ ra, chỉ có Phó Tâm Nghĩa một bộ đã tính trước dáng vẻ. Phó Tâm Nghĩa không khỏi cười nói, có tiên tổ ý chí trợ giúp, lĩnh hội không gian này, linh văn cùng thời gian linh văn khẳng định không thành vấn đề, không ai có thể vượt qua ta, chờ ta được đến thời không tháp, chắc chắn trở thành một phương đại năng. Liên quan đến thời gian cùng không gian linh văn vốn là linh văn bên trong khó khăn nhất lĩnh hội, Phó Tâm Nghĩa chắc chắn những người khác khẳng định không có khả năng siêu việt chính mình, hắn nhất định là người thắng cuối cùng. Theo linh văn lĩnh hội, Trương Phàm trong mày, dựa theo lĩnh hội bình thường linh văn phương pháp, căn bản là không có cách lĩnh hội. Này thời gian linh văn cùng không gian linh văn quá mức huyền ảo, căn bản không thể nào lĩnh hội, xem ra cần phải mở ra lối riêng. Trương Phàm bỗng nhiên nhớ tới chính mình tại Lam Tinh bên trên nghiên cứu cô máy thời gian viết những cái kia lý luận, thời gian cùng không gian từ xưa tới nay chính là không đổi. Nói không chừng dùng những lý luận này đi lĩnh hội linh văn có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Trương Phàm dùng chính mình đối thời gian cùng không gian lý giải, bắt đầu nếm thử lĩnh hội linh văn. Vận động càng nhanh vật thể, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, nhanh tới trình độ nhất định, thậm chí có thể xuyên qua thời gian trở lại lúc ban đầu. Thời không độ cong vô cùng lớn, có thể nhường thời gian đình trệ, kia dùng linh khí hoặc là linh văn đạt tới những điều kiện này, liền có thể thực hiện khống chế thời gian. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước không gian, ngón tay trong hư không khắc họa ra một đạo linh văn, một cái mắt, thân thể của hắn na di ra đen nhánh không gian, trước mắt xuất hiện một cái lối đi. Đạo này không gian linh văn quả nhiên huyền diệu, có thể làm cho mình không gian na di 10 mét khoảng cách. Trương Phàm lộ ra ý cười, bằng vào không gian này na di, liền có thể vượt cấp chiến đấu. Đi ra thông đạo, Trương Phàm thân thể nhịn không được run. Trước mắt lại là Lam Tinh cảnh tượng, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, vẫn như cũng là như vậy phồn hoa. Trương Phàm hướng phía chính mình công tác sở nghiên cứu bay đi, trên đường đi dẫn tới, đám người bây xem. Lúc này, Trương Phàm mới ý thức tới, hiện tại mình đã là siêu việt phàm nhân tu tiên giả. Trở lại phòng thí nghiệm trước, chỉ có một vùng phế tích. Hắn có thể lựa chọn trở thành thế gian này mạnh nhất người, độc hưởng thế gian vinh hoa. Cũng có thể lựa chọn lợi dụng trong máy vi tính tu tiên công pháp trở thành truyền đạo người, nhưng có bị người siêu việt phong hiểm, mất đi tất cả vinh hoa. Đồng dạng thông qua cửa thứ nhất Phó Tâm Nghĩa, cũng không có ý thức tới tiến vào mới khảo nghiệm. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm có hay không lĩnh ngộ thời không linh văn ngộ tính. Cửa thứ hai chính là tâm tính khảo nghiệm. Thu được thời không tháp, tự thân tư dục càng thêm bành trướng, độc hại sinh linh, dùng vũ lực quân lâm thiên hạ. Thời gian từng ngày trôi qua, bí cảnh bên trong thời gian đã qua trăm năm lâu. Cửa thứ nhất liền thất bại Tàng Hổ, Cao Thần, Hà Thanh Di bọn người, cũng thu hoạch được tại gấp trăm lần thời gian trôi qua không gian tu luyện tư cách. Thí nghiệm kết thúc, người hữu duyên chúc mừng người thu hoạch được thời không tháp truyền thừa. Trong hư không một tòa to lớn bảo tháp bay về phía Trương Phàm, càng tiếp cận biến càng nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu tháp rơi vào Trương Phàm trong tay. Thời không tháp là ta, Trương Phàm ngươi thế nào phối nắm giữ như thế chí bảo, giao ra ta có thể cho người thông khoái. mới từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại Phó Tâm Nghĩa, đỏ mặt gầm thét lên. Thời không huyễn cảnh quá mức chân thực, hắn không có cách nào ngụy trang. Dựa theo hắn tà ác phong cách làm việc, căn bản không có khả năng thông qua thời không tiên nhân khảo nghiệm. Mà Trương Phàm tại huyễn cảnh bên trong, lựa chọn trở thành truyền đạo người, dẫn đầu nhân tộc biến cường đại, thông qua được thời không tiên nhân khảo nghiệm. Nghe vậy Trương Phàm ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tâm Nghĩa lạnh giọng hỏi, ngươi là huyết ma hoàng, vẫn là Phó Tâm Nghĩa? Ta tự nhiên là Phó Tâm Nghĩa, huyết ma hoàng đã vất lạc, ta đã đem luyện thành bất tử bất diệt kiếm thể, ta khuyên ngươi đem thời không tháp giao ra, không phải định để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phó Tâm Nghĩa một mặt tùy tiện, ánh mắt đảo qua Trương Phàm đám người. Tại huyễn cảnh bên trong Phó Tâm Nghĩa tu luyện đến hóa thần kỳ, rời khỏi huyễn cảnh, tu vi của hắn dừng lại tại nguyên anh kỳ. Mà Trương Phàm tu vi tại huyễn cảnh bên trong đạt đến nguyên anh kỳ, sau khi ra ngoài tu vi dừng lại tại kim đan kỳ cảnh giới viên mãn. Hắn tại huyễn cảnh đem hóa phàm quyết thôi diễn tới nguyên anh kỳ. Chương 248, bất tử bất diệt kiếm thể chương 248, bất tử bất diệt kiếm thể bất tử bất diệt. Trương Phàm nói, nhìn về phía trong tay thời không tháp. Phó Tâm Nghĩa xem ra ngươi nhân họa đắc phúc, bất quá không có đồ vật có thể ngăn cản được thời gian ăn mòn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn đã cùng Tháp Linh trao đổi một phen, nếu là hắn nhỏ máu nhận chủ, có thể mượn nhờ một bộ phận thời không tháp năng lực. Trên lệch một cái đại cảnh giới, cũng chưa chắc không thể đánh bại Phó Tâm Nghĩa. Trương Phàm, thanh âm không cao, lại giống tôi băng độc trầm, tinh chuẩn đâm thủng không khí, vào Trương Phàm mà nghĩ. Ngươi cái này kim đan cảnh côn trùng, muốn chết. Phó Tâm Nghĩa trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm hướng phía Trương Phàm chém tới. Phàm ca cẩn thận. Tăng Hồ nhắc nhở. Nguyên Anh kỳ uy áp, mang theo một tia bất tử bất diệt lực lượng huyết sắc kiếm khí, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn, chỉ lưu lại một đạo ngưng kết trong không khí, đỏ sậm biến thành màu đen tử vong quy tích. Mũi kiếm chưa đến, kia cố diệt tuyệt sinh cơ rét lạnh kiếm khí đã đâm vào Trương Phàm mi tâm kịch liệt đau nhức, linh hồn dường như đều muốn bị đông kết, xé rách. Trương Phàm lòng bàn tay linh văn lưu chuyển, kiếm khí chém xuống một mấy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Phó Tâm Nghĩa sau lưng. Đấm ra một quyền, dựa vào huyền hoàng chiến thể lực lượng, Trương Phàm một quyền này ẩn chứa to lớn lực phá hoại. Quyền kình rơi vào Phó Tâm Nghĩa trên lưng, linh khí khuấy động, phía sau lưng lõm, dạn nứt ra. Phó Tâm Nghĩa quay đầu nét miệng cười nói, không gian Nazi, không thể không thừa nhận ngộ tính của ngươi thật sự là bất phàm. Không chỉ có đánh vỡ phàm linh căn gông cùng xiềng xích, càng là lĩnh ngộ thời không linh văn, thu hoạch được thời không tháp. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, dù cho ngươi lại yêu nghiệt, hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Chỉ thấy Phó Tâm Nghĩa nhún vai, hắn phía sau lưng huyết đục lúc đích, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đám người sắc mặt nghiêm trọng. Cao Thần trầm giọng nói, bất tử bất diệt nhục thân, tăng thêm cảnh giới nghiền ép, sợ là chúng ta đồng loạt ra tay đều không làm gì được Phó Tâm Nghĩa. Chúng ta căn bản không xen tay vào được, Hà Thanh Di cũng còn không có tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào tông chủ chính mình. Liễu Như Lan lo lắng ánh mắt rơi vào tiên ma song tu Phó Tâm Nghĩa trên thân. Ma khí cùng linh khí cùng tồn tại, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bất tử bất diệt nhục thân xác thực cường đại, dựa vào một tia bất tử bất diệt lực lượng. Phó Tâm Nghĩa so huyết ma hoàng càng khó giết hơn, mong muốn một kích đánh giết hắn đều rất khó, lại càng không cần phải nói hắn còn có thể nhỏ máu trùng sinh. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trong tay thời không tháp, đem hy vọng ký thác vào nắm giữ thời không tháp sau, có thể có đối phó Phó Tâm Nghĩa biện pháp, không phải Phó Tâm Nghĩa chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bay ra rơi vào thời không tháp bên trên, thời không tháp ánh sáng chín màu lưu chuyển. Đáng chết, thời không tháp là ta, ngươi dám nhỏ máu nhận chủ. Phó Tâm Nghĩa gầm thét như là cửu lũ hàn băng nổ tung, trong nháy mắt đông kết quanh mình không khí. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên bị khinh nhẫn cuồng nộ cùng tham lam bị đoạt điên cuồng, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đống nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù qua mang, giống như một vòng huyết nguyệt tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Kiếm khí xé rách không khí, mang theo tiếng xé gió, hướng phía Trương Phàm vào đầu chém xuống. Huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt lụa mềm gấm vô hình lưỡi dao cắt chém, lưu lại mắt trần có thể thấy vặn mẹo vết rách, mắt thấy là phải đem Trương Phàm tay phải chặt đứt. Trương Phàm lần nữa sử xuất không gian Nazi, khởi xướng phản công, liên tiếp ném ra mấy quả phong bạo dạ sẽ gặng tại Phó Tâm Nghĩa bên cạnh nổ tung. Phó Tâm Nghĩa căn bản không thèm để ý chút nào, phong bạo dạ sẹn gẳng đối với hắn không tạo được nguy hiểm chí mạng, tạo thành tổn thương cũng trong chớp mắt cũng đã khỏi hẳn. Trương Phàm đành phải dựa vào không gian Nazi một mực tránh né, chỉ có thể trốn sâu kiến, ngươi trốn không thoát, không chỉ là ngươi lĩnh ngộ một bộ phận thời không linh văn, tổ tiên của ta đã từng chiếm được thời không tiên nhân chỉ điểm, ngộ ra một kiếm, mà lần này ta cũng mượn nhờ thí luyện lĩnh ngộ một tia gia lông, đối phó ngươi không gian này Nazi đầy đủ. Nhìn xem thời không tháp bên trên quang mang càng thịnh, không cần bao lâu liền sẽ nhận chủ. Phó Tâm Nghĩa sợ hãi cái này hắn tiên tổ đều mơ ước tiên bảo. Kiếm khóa thời không. Theo Phó Tâm Nghĩa một tiếng than nhẹ, trường kiếm màu đỏ ngòm bay vào không trung, xuyên thẳng qua ở trong hư không, giống như một con cá, linh hoạt đi khắp tại nhiều tầng không gian bên trong, lúc gần lúc hiện, đuổi sát tại Trương Phàm sau lưng. Trương Phàm liên tục sử xuất không gian Nazi, trường kiếm màu đỏ ngòm lại như giỏi bám trong xương, có thể đi theo Trương Phàm thực hiện không gian Nazi, căn bản tránh cũng không thể tránh. Phàm ca cẩn thận. Tăng Hổ lớn tiếng nhắc nhở. Trương Phàm lập tức quay người tránh né, trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp xẹt qua cánh tay phải của hắn, lập tức máu tươi chảy xuôi không ngừng, mơ hồ có thể trông thấy bạch cốt trần trụi. Phó Tâm Nghĩa không chút do dự, khống chế trường kiếm màu đỏ ngòm thừa thắng xông lên, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếm quang, xé rách không khí, mang theo lệ quỷ rít lên giống như tiếng xé gió, hướng phía Trương Phàm vào đầu chém xuống. Huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt lụa mềm gấm vô hình lưỡi dao cắt chém, lưu lại mắt trần có thể thấy vặn mẹo vết rách, mắt thấy là phải đem Trương Phàm tính cả trong tay hắn vừa mới tiếp xúc tinh huyết thời không tháp cùng nhau cắt nát. Lòng của mọi người đều nắm chặt ở cùng nhau. ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán mấy mắt, ông. Thời không tháp thân tháp đống nhiên sáng lên. Không phải ánh sáng dịu dịu choáng, mà là chín loại sáng chói đến cực hạn, dường như ẩn chứa bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thần quang, vàng, ròng, huyền thanh, xanh nhạt, u lam, xí diễm, xanh ngắt, tím đậm, ám ngân, hỗn độn. Cựu sát thần quang như là ngủ say vạn cổ cự long đống nhiên thức tỉnh, tự tháp cơ đến ngọn tháp xoắn ốc lưu chuyển, tầng tầng nở rộ. Quang mang kia cũng không phải là đứng im, mà là lấy một loại siêu việt lẽ thường vận luật nhịp đập, giao hòa. Dường như một cái hơi co lại vũ trụ ngay tại trong tháp cấp tốc diễn tiến, sinh ra. Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông, cổ lão, khó nói lên lời bàng bạc vĩ lực, trong nháy mắt từ thân tháp tràn vào thể nội, tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá tới nguyên anh kỳ. Đủ để cắt nát thép tinh, chặt đứt sơn phong trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo phó tâm nghĩa tất sát ý chí, ngang nhiên chém vào cái này đống nhiên bộc phát cựu thải quang ngực bên trong. Xuy. Trong dự đoán như bẻ cành khô cắt chém âm thanh cũng không vang lên, thay vào đó là một loại giận người, dường như nóng hổi bàn ủi xuyên vào vạn năm hàn băng kịch liệt tan ra âm thanh. Dường như có thể thôn vệ tất cả sinh cơ huyết sắc kiếm khí, tại chạm đến ánh sáng chín màu trong nháy mắt, lại như cùng nắng gắt dưới tuyết động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng dã. Huyết sắc quang mang điên cùng giãy giụa, và mẹo, rít lên, ý đồ ăn mòn kia cựu thải thần quang, lại như là kiến càng lấy cây. Ánh sáng chín màu lưu chuyển không thôi, mang theo một loại vượt lên trên vạn vật hờ hững cùng uy nghiêm, chỗ đến, huyết sắc kiếm khí từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng sợi ô trọc khói đen, bị triệt để tịnh hóa, chôn bụi. Bất quá trong nháy mắt, kinh khủng huyết kiếm trường kiếm, tại khoảng cách Trương Phàm đỉnh đầu không đủ 3 thước chỗ, bị vô thanh vô tức thôn vệ, phân giải, hoàn toàn hóa thành hư không. Liên một tia gợn sóng năng lượng đều không thể khuếch tán ra đến, dường như chưa hề xuất hiện qua. Ánh sáng chín màu cũng không ngừng, ngược lại lấy thời không tháp làm trung tâm, như là sóng nước im lặng hướng bốn phía tràn ngập ra. Quang mang đi tới, trong không khí lưu lại máu tanh sát khí cùng phó tâm nghĩa kia sát ý ngập trời, như là bị đầu nhập nước sôi miếng băng mỏng, trong nháy mắt bốc hơi, tiêu tán. Toàn bộ không gian bị một loại kỳ dị, thần thánh mà tràn ngập sinh cơ khí tức bao phủ. Cái gì? Phó tâm nghĩa trên mặt nổi giận cùng nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn cầm tay thậm chí run nhẹ nhẹ một chút, nén giận một kích, đủ để trọng thương thậm chí diệt sắt cùng giai cường giả, lại bị thời không tháp tiêu tán ra quang mang. Dễ dàng như vậy xóa đi, như là xóa đi một hạt bụi. Chương 249, 10 năm sau đại chiến chương 249, 10 năm sau đại chiến trường kiếm màu đỏ ngòm bị đánh nát, Phó tâm nghĩa giận dữ hét, ghê tởm, ta không tin ngươi một mực vận dụng thời không tháp lực lượng, ta hao tổn đều mài chết ngươi. Hắn cho rằng Trương Phàm thôi động thời không tháp dạng này pháp bảo khủng bố, cần đại lượng linh khí, mà bất tử bất diệt hắn có thể tùy tiện đem Trương Phàm thể nội linh khí hao hết. Trương Phàm cảm thụ thời không tháp khí linh truyền đến tin tức, thời không tháp hết thể 9 tầng, mỗi một tầng đều có một loại cường đại năng lực, mà tầng thứ nhất năng lực là thời không xiềng xích. Thời không xiềng xích một khi trói lại địch nhân, liền có thể đem địch nhân khóa hợp thời không trong tháp. Vào thời không tháp, cơ hồ không ai có thể chạy ra. Phó Tâm Nghĩa có thể bất tử bất diệt, cũng chỉ có thể bị vây ở thời không trong tháp, linh thế thoát thân không được. Phó Tâm Nghĩa, ngươi rõ ràng có cực cao thiên phú tu luyện, lại vẫn cứ không làm người sự tỉnh, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trương Phàm giờ phút này lòng tin tăng nhiều quát. Lần này đến phiên hắn chủ động ra tay, đem trong lòng bàn tay lưu chuyển lên cựu thải vầng sáng thời không tháp đột nhiên hướng không trung ném đi. Xuy, xuy, xuy. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ngay tại kia màu mực gợn sóng trung tâm, từng đầu lớn bằng cánh tay, toàn thân lóe ra u ám kim loại sáng bóng xiềng xích màu đen, như là từ cựu lũ trong thâm viên dò ra ma chảo, chống rông bắn ra. Bọn hắn cũng không phải là thực thể kim loại, càng giống là ngưng kết, vặn bèo lô đen bản thân. Mặt ngoài chạy xuôi quỷ dị, dường như có thể thôn vệ tia sáng ám mang, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Càng kinh khủng chính là, những này xiềng xích múa ở giữa, cũng không phải là tuân theo vật lý quy tích, mà là mang theo không gian nhảy vọt giống như lấp lóe cảm giác, một khắc trước còn tại nguyên địa, sau một khắc đã giống như rắn độc xuất hiện tại Phó Tâm Nghĩa quanh thân yếu hại chỗ. Đối mặt vô số xiềng xích điên cuồng múa, quật quanh. Phó Tâm Nghĩa trong lòng hoảng hốt, trong tay huyết kiếm kéo lên một mảnh kiếm mạc, ý đồ xoắn nát những này đáng sợ xiềng xích. Keng, keng, keng. Chói tai sắt thép va chạm âm thanh dày đặc bạo hưởng. Huyết sắc kiếm khí chém vào tại xiềng xích màu đen bên trên, bộc phát ra đáng sợ linh khí thủy triều. Những này xiềng xích trình độ bền bỉ, viễn siêu tưởng tượng. Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần năng lượng ngưng tụ, càng giống là được trao cho không gian pháp tắc thực thể. Một đầu xiềng xích như là độc mãng, xảo trá vòng qua kiếm mạc, mạnh mẽ quất hướng Phó Tâm Nghĩa hậu tâm. Phó Tâm Nghĩa thân hình tránh gấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng xiềng xích rút kích mang theo không gian sóng chấn động, lại để cho hắn khí huyết một hồi bốc lên, hộ thể linh khí kịch liệt chấn động. Một cái khác đầu xiềng xích thì như là linh xà giống như quấn về mắt cá chân hắn. Phó Tâm Nghĩa huyết kiếm bổ xuống đó nữa, to lớn lực phản chấn nhường hắn thủ đoạn run lên. Phá cho ta! Phó Tâm Nghĩa hoàn toàn nổi giận, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tại huyết kiếm phía trên, bất diệt tinh huyết nhường thần kiếm huyết quang đại thịnh, phát ra thê lương bù bù, một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm tà dị kiếm khí ầm vang bộc phát. Hắn không còn né tránh đó nữa, mà là đem lực lượng ngưng tụ vào một điểm, huyết kiếm hóa thành một đạo xé rách trường không xích hồng tấm lụa, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, mạnh mẽ chém về phía trong đó một đầu công tới xiềng xích màu đen. Vâng. Lần này va chạm, bộc phát ra không còn là thanh thúy giao minh, mà là ngột ngạt như sấm tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu như là như cơn lốc hướng bốn phía quét sạch. Lại không cách nào dung chuyển xiềng xích màu đen mảy may, một đầu xiềng xích khóa lại cánh tay phải của hắn. Đáng chết, cút ngay cho ta! Phó Tâm Nghĩa điên cuồng giãy giụa, xiềng xích như xương mu bàn chân chi trùng chui vào trong cơ thể của hắn. Lại là hai cái xiềng xích bay ra đem tứ chi của hắn hoàn toàn khóa lại, không thể động đậy, đem hắn hướng thời không trong tháp chảnh. Lúc này Phó Tâm Nghĩa mới cảm nhận được sợ hãi, cầu xin tha thứ, "Chư phàm, van cầu ngươi, xem ở chúng ta đều là cùng một cái thôn trên mặt mũi buông tha ta." "Phó Tâm Nghĩa, ác giả ác báo, thượng thiên đã cho ngươi rất nhiều sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, đáng tiếc ngươi giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngươi ác độc như vậy người không thể để ngươi sống nữa." Chư phàm tay phải hướng phía hư không bóp, màu đen xích sắt co vào, buộc Phó Tâm Nghĩa thu hồi thời không trong tháp. "Không!" Theo Phó Tâm Nghĩa một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, hắn bị triệt để trấn áp. Cho dù hắn nắm giữ bất tử bất diệt kiếm thể, tại thời không trong tháp, bất tử bất diệt chi lực bị thời không chi lực tiêu hao hầu như không còn sau, cũng khó thoát khỏi cái chết. "Phàm ca, cái này thời không tháp thật sự là lợi hại." Dễ dàng như thế liền đem Phó Tâm Nghĩa hàng phục. Tăng Hổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm thời không tháp. Cái này Phó Tâm Nghĩa cũng là có đại khí bọn người, đáng tiếc tâm thuật bất chính, chết không có gì đáng tiếc. Cao Thần lắc đầu thở dài nói. Lúc này, Hà Thanh Di cũng tỉnh lại. Trương Phàm cảm giác khí tức của nàng biến càng thêm thần bí khó lường, quan tâm nói, "Thanh Di, trí nhớ của ngươi khôi phục?" "Khôi phục." Hà Thanh Di khẽ gật đầu, thần sắc có chút bi thương. Trương Phàm biết chắc là có chút bi thương hồi ức, không còn tiếp tục truy vấn. Nhìn về phía chúng nhân nói, "Chúng ta ra ngoài đi." Đám người ra bí cảnh, Trương Phàm đem tất cả mọi người triệu tập lại. Ánh mắt của hắn đảo qua đảo nguyên thôn đám người, sáp nhập những thôn khác sau, đã có hơn vạn chi chúng. Âm thanh vang dội vang lên, bản tọa từ đảo nguyên bí cảnh ở bên trong lấy được tôn này thời không tháp, thời không trong tháp có là gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua tu luyện không gian, có thể dung nạp 1000 người tiến vào tu luyện. Bản tọa quyết định đối để các ngươi thay phiên tiến vào tu luyện, 10 năm sau, chúng ta chinh phạt Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự. Đám người khẽ giật mình, đều không nghĩ tới Trương Phàm 10 năm liền muốn diệt đi Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự, đây chính là Hoàng Đỉnh Châu đứng đầu nhất hai thế lực lớn. Trương Phàm tại trong lòng của bọn hắn chính là không gì làm không được tồn tại, bọn hắn nhìn xem Trương Phàm vẻ hoàn toàn tự tin, trong lòng hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán, bọn hắn cảm thấy tại Trương Phàm dẫn đầu dưới nhất định có thể làm được. "Tông chủ Lý Vũ, hủy diệt Thái Thanh." Liễu Như Lan thừa cơ hô một tiếng nói. Tiếp lấy một hồi bài sơn đảo hải thanh âm vang lên, rung khắp cả phiến thiên địa. "Tông chủ Lý Vũ, hủy diệt Thái Thanh." Đào Nguyên thôn như vậy bắt đầu phi tốc phát triển. Trương Phàm cũng bắt đầu hoàn thiện hóa phàm quyết nguyên anh kỳ tu luyện công pháp, dốc hết tất cả tài nguyên, luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo, luyện chế khối lỗi. Mọi người tại thời không trong tháp tu luyện trăm năm, tăng thêm huyễn cảnh trò chơi gia trì, chắc chắn thực lực đại trướng. Đồng dạng chiến lực có thể dùng khôi lỗi để bù, đỉnh tiêm chiến lực nhưng vẫn là phải dựa vào bọn hắn. Trăm năm nhập hóa thần, đối với phàm linh căn tới nói, xác thực tương đối khó khăn. Trương Phàm tự lẩm bẩm, xem ra cần phải ngẫm lại những biện pháp khác đền bù cái này một chênh lệch. Chỉ cần 10 năm sau, hắn có thể chém giết Tử Dương đạo nhân, kia trận chiến này tất thắng. Hắn nhìn về phía một bên máy tính trên mặt bản huyễn cảnh trò chơi, đột nhiên sinh lòng một kế, có lẽ có thể lợi dụng huyễn cảnh trò chơi, sưu tập Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự công pháp chiến kỹ, tìm tới phương pháp phá giải, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong lòng đã có kế sách, một khi thành công, nhất định có thể hủy diệt Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự. Chương 250, đại chiến bắt đầu. Chương 250, đại chiến bắt đầu. Không lâu một ngày, hai đoàn tản ra ánh sáng chín màu hỏa tiễn, từ Đào Nguyên thôn phóng lên tận trời, hướng phía Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự cùng Phạm Thiên Tự sơn môn phụ cận bay đi. Đây là Trương Phàm dựa vào Lam Tinh Hỏa Tiễn kỹ thuật chế tạo cỡ nhỏ hỏa tiễn, dùng linh khí xem như động năng, phi hành khoảng cách căn bản không phải vấn đề, lại xa đều có thể bay đến. Trương Phàm nhìn xem hỏa tiễn biến mất tại đám mây, trầm giọng nói, hy vọng cái này ánh sáng chín màu có thể khiến cho Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự cảm thấy tên lửa này bên trong là bảo vật xuất thế, chỉ cần bọn hắn dùng máy chơi game, liền có thể học trộn bọn hắn được đến công pháp chiến kỹ, lợi dụng trí tuệ nhân tạo tính lực phá giải công pháp của bọn hắn chiến kỹ. Một bên Ngô Chính Hào cười nói, yên tâm đi, như thế động tĩnh, tăng thêm cựu thải quang hoa, Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự nhất định sẽ cho rằng là dị bảo xuất thế, khẳng định biết bơi hy cơ xem như trí bảo nghiên cứu. Một người cao hỏa tiễn vừa bay vào Thái Thanh Tông tông môn cảnh nội, Thái Thanh Tông tông chủ Lửa Xanh đạo nhân lập tức liền cảm ứng được dị động. Phương nào đạo hữu, đối ta Thái Thanh Tông ra tay. Theo quát to một tiếng, Lửa Xanh đạo nhân thân ảnh xuất hiện trong hư không, nhìn chằm chằm bay tới hỏa tiễn đưa tới lưu hỏa. Thân thức triển khai, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Tử Dương đạo nhân xuất hiện tại Lửa Xanh đạo nhân bên cạnh. Bản tọa không cảm giác được tu tiên giả khí tức, nhìn xem động tĩnh hẳn là dị bảo xuất thế, đi theo bản tọa đi xem một chút. Là sư tôn. Hai người hướng phía lưu hỏa phương hướng đuổi theo. Hỏa tiễn rơi xuống đất ném ra một cái hố to, trong nháy mắt giấu tại hỏa tiễn bên trong máy chơi game bắn ra. Nhìn xem tản ra ánh sáng chín màu máy chơi game. Thông qua máy chơi game đồng bộ trở về hình tượng, Trương Phàm trông thấy. Lựa Xanh đạo nhân hưng phấn bay vào trong hầm, hô, sư tôn, đây tuyệt đối là chí bảo. Hắn đem máy chơi game cầm lấy, hai tay dâng đưa đến Tử Dương đạo nhân trước người. Tử Dương đạo nhân cầm lấy máy chơi game bắt đầu đánh giá, hiếu kỳ nói, đây chẳng lẽ là một cái pháp bảo không thành, chỉ là cái này kỳ quái bộ dáng, bản tọa chưa bao giờ thấy qua. Đưa tay ở giữa, gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ tại máy chơi game bên trên. Trương Phàm đặc biệt vì máy chơi game luyện chế ra pháp bảo cấp sắc ngoài, nhỏ máu nhận ở, sớm để vào thần thức tin tức, liền sẽ bị Tử Dương đạo nhân tiếp thu. Thần thức trong tin tức nội dung chính là máy chơi game sách hướng dẫn. Tử Dương đạo nhân nhìn qua sách hướng dẫn sau, không khỏi hoảng sợ nói, cái này lại là một cái phụ trợ tu luyện chí bảo, có thể giúp tu tiên giả tu luyện công pháp chiến kỹ. Chúc mừng sư tôn thu hoạch được như thế chí bảo. Lựa Xanh đạo nhân chúc mừng, ánh mắt của hắn lửa nóng, cũng muốn nắm giữ chí bảo như thế. Chỉ tiếc, một môn công pháp chiến kỹ chỉ có thể dùng pháp bảo này tu luyện một lần, không phải ta Thái Thanh Tông chắc chắn xứng bá Hoàng Đình Châu. Tử Dương đạo nhân không biết đủ nói, bất quá cũng có thể tăng lên một phen tông môn thực lực, chờ bản tọa sử dụng hết, liền dùng để ban thưởng tông môn đệ tử ưu tú. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ, đây là Trương Phàm dùng để sưu tập bọn hắn công pháp chiến kỹ máy chơi game, tự nhiên không thể để cho bọn hắn không hạn chế sử dụng. Tại máy chơi game bên trong, bọn hắn mỗi sử dụng một loại công pháp chiến kỹ, Trương Phàm liền có thể hoàn thành công pháp chiến kỹ thu thập. Giờ phút này Phạm Thiên Tự, không tính cao tăng cũng đã nhận được máy chơi game. Cứ như vậy mỗi ngày Trương Phàm đều có thể thông qua hai đài máy chơi game truyền đến tin tức, thu hoạch Thái Thanh Tông cùng Phạm Thiên Tự công pháp chiến kỹ. Tu tiên không tuyến nguyệt, thời gian 10 năm rất nhanh liền đi qua. Hạch đạn phi kiếm cho ta phóng ra. Trương Phàm ra lệnh một tiếng, một đạo hỏa tiễn phóng lên tận trời. Lần này hỏa tiễn bên trong đựng không phải máy chơi game, mà là hạch đạn phi kiếm. Hỏa tiễn hướng phía Thái Thanh Tông bay đi, Trương Phàm cầm trong tay thời không tháp, theo sát phía sau. Tử Dương đạo nhân cảm ứng được bay tới hỏa tiễn, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt sáng lên nói, đây là lại có chí bảo xuất thế. Lần trước máy chơi game, thế nhưng là nhường hắn nắm giữ, hồi lâu chưa thể nắm giữ chiến kỹ. Tử Dương đạo nhân hướng phía hỏa tiễn bay đi, Lửa Xanh đạo nhân cũng đi theo ra ngoài. Tử Dương đạo nhân trên không trung ngưng tụ ra linh khí đại thủ, mong muốn đem hỏa tiễn trên không trung trực tiếp ngăn lại, đem bên trong chí bảo bỏ vào trong túi. Bạo cho ta! Trương Phàm quát. Tâm thần khẽ động, tại Tử Dương đạo nhân linh khí đại thủ sắp tiếp xúc đến hỏa tiễn một nháy mắt, dẫn nổ trong đó hạch đạn phi kiếm. Trôi này hạch đạn phi kiếm cùng với huyết ma hoàng lúc chiến đấu, nổ tung hạch đạn phi kiếm không thua bao nhiêu. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, làm Thái Thanh Tông bị biển lửa bao phủ. Đây hết thể tới quá đột ngột, Thái Thanh Tông hộ tông đại trận lập tức khởi động tự động phòng ngự. Nhưng không có nhân chủ nắm trận pháp, bạo tạc sóng xung kích cũng sẽ Thái Thanh Tông tu vi kim đan trở xuống đệ tử trực tiếp gạt bỏ, kim đan kỳ trở lên đệ tử nhận khác biệt trình độ tổn thương. Đáng tiếc à, hạch đạn phi kiếm ẩn chứa linh khí đẳng cấp quá thấp, không phải có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ Thái Thanh Tông. Đáng chết Huyền Nguyên Tông Dương Nghiệt, vậy mà tìm tới ta Thái Thanh Tông, cho bản tọa lưu lại đi. Tử Dương đạo nhân gầm thét thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt xông ra biển lửa, hạch đạn phi kiếm ẩn chứa linh khí đẳng cấp quá thấp. Đối với Tử Dương đạo nhân loại này đã có thể khai thông thiên địa lực lượng hóa thần kỳ cường giả tới nói, chỉ có thể nhường tụ thương, không thể tạo thành chí mạng thương hại. Đầy bụi đất Tử Dương đạo nhân có chút chật vật, nhìn thấy Thái Thanh Tông sơn môn bị tạc, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa như thế, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm lạnh nhạt nhìn xem Tử Dương đạo nhân, lạnh lùng nói, Thái Thanh Tông nợ cũng nên trả. Hắn đem trong tay thời không tháp ném vào không trung, một trận quang mang hiện lên. Ngô Chính Hảo, Hà Thanh Di, Cao Thần, Tàng Hổ, Liễu Như Lan, Chu Vi Kiệt, Hải Vệ đám người thân ảnh xuất hiện. Phía sau bọn họ là hơn ngàn Huyền Nguyên Tông đệ tử. Mượn nhờ thời không tháp cùng Trương Phàm các loại tu luyện thủ đoạn, Ngô Chính Hảo đã là Nguyên Anh kỳ 6 tầng, Hà Thanh Di, Cao Thần, Tàng Hổ, Liễu Như Lan, Chu Vi Kiệt, Hải Vệ 6 người đều đã là Kim Đan kỳ viên mãn tu vi. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này, cũng dám tìm ta Thái Thanh Tông báo thù. Cứ việc Trương Phàm tu vi cũng đạt tới Nguyên Anh kỳ 6 tầng, tổng thể thực lực đến xem, sát thực so Thái Thanh Tông kém không ít. Có thể Trương Phàm có các loại khoa học cùng tu tiên kết hợp thủ đoạn. Trương Phàm không có giải thích, vung tay lên, mấy bạn cố khôi lỗi xuất hiện tại không trung. Cái này không trung xuất hiện đường Thái Thanh Tông người khẽ giật mình. Tử Dương đạo nhân sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, năm cái ngũ giai khôi lỗi, có thể so với hóa thần kỳ sức chiến đấu, khó trách ngươi có lá gan tiến đánh ta Thái Thanh Tông. Bất quá ta Thái Thanh Tông thế nhưng là Hoàng Đình Châu đệ nhất đại tông, bằng các ngươi căn bản không có khả năng dung chuyển chúng ta. Lựa Xanh đạo nhân thấy chiến trận này, lập tức hạ lệnh, khởi động hộ tông đại trận. Thái Thanh Tông đệ nhất trận pháp sư bay vào trong trận nhãn, khởi động hộ tông đại trận. Thái Thanh chân nguyên vạn pháp trận. Khải. Một đạo to lớn âm dương ngư bao phủ tại Thái Thanh Tông phía trên. Thái Thanh chân nguyên vạn pháp trận, không bàn mà hợp đạo ra bản nguyên. Trận pháp ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, có thể hóa công thủ ở vô hình, có thể mượn nhờ Thái Thanh đại đạo một tia, uy lực viễn siêu Huyền Nguyên Tông hộ tông đại trận. Hôm nay chính là chúng ta báo thù rửa ngày, toàn quân xuất kích. Trương Phàm ra lệnh một tiếng, Nô Chính Hào bọn người thẳng hướng Thái Thanh Tông. Nô Chính Hào tìm tới Lửa Xanh đạo nhân, Tàng Hổ mấy người cũng tìm tới tu vi so với mình hơi mạnh đối thủ. Chương 251, Thái Thanh Chân Nguyên Vạn Pháp Trận. Phá. Chương 251, Thái Thanh Chân Nguyên Vạn Pháp Trận. Phá. Tử Dương đạo nhân tự nhiên là Trương Phàm đối phó. Tiếp lấy mấy bạn khôi lỗi tại Trương Phàm khôi lỗi chiến đấu hệ thống khống chế phía dưới, thẳng hướng Thái Thanh Tông. Khôi lỗi không sợ sinh tử, không có chút nào cảm giác đau, hung mãnh vô cùng, nhường Thái Thanh Tông đệ tử không thể chống đỡ được. Không nghĩ tới Huyền Nguyên Tông còn có thể xuất hiện người như vậy yêu nghiệt, bất quá hôm nay liền chết ở đây a. Tử Dương đạo nhân râu tóc đều dựng, gầm thét chấn thiên. Bàng bạc linh lực cầm vang bộc phát, sử xuất áp đáy hỏng thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, Tam Thanh Phất Trần Quyết. Trong tay cổ pháp Phất Trần đỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử kim sắc quang mang, ngàn vạn bụi kia giống như là có sinh mệnh điên cuồng múa, ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một đầu vậy và móng tất hiện, giữ tận gào thét tử kim năng lượng giao long. Giao long lôi cuốn lấy xé rách không gian kinh khủng uy năng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, ngang nhiên đánh tới hướng Trương Phàm vị trí. Những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng thê lương nổ đùng. Ngay tại tử kim giao long sắp thôn vệ Trương Phàm mấy mắt, thân hình hắn một hồi mơ hồ, như là sóng nước dập dờn giống như biến mất không còn tăm hơi, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo nhỏ xíu, cấp tốc bình phục gợn sóng không gian. Giao long miệng lớn mạnh mẽ tán bảo, cuồn bạo năng lượng tiết ra, lại chỉ xé nát không khí cùng tàn ảnh, trên mặt đất nổ tung một cái sâu không thấy đáy to lớn hố than, bụi mù tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Phàm thân ảnh đã vững vàng đứng ở đám mây phía trên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay tại trôi nổi tại trước mặt, chảy xuôi u lam dòng số liệu giả lập trong màn ảnh phi tốc xẹt qua, chỉ lệnh im ắng truyền lại. Vâng, vâng, vâng. Năm đạo tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng cùng bàng bạc khí tức hủy diệt thân ảnh to lớn, như là thiên ngoại sao băng giống như xé rách tầng mây, mang theo vô song khí thế từ trên trời giáng xuống. Chính là năm cỗ hình thái dữ tợn, kết cấu tinh vi ngũ giai chiến đấu khôi lỗi. Bọn hắn trong mắt tinh hồng quang mang như là nhắm người mà vệ hung thú, hoặc cơ cánh cửa giống như hợp kim cự nhận, hoặc giang ra lấp lóe hàn quang sừng sững lợi trảo. Năm cỗ khôi lỗi vừa mới rơi xuống đất, liền tạo thành một cái không có chút nào góc chết rào sát trận hình, mang theo nghiền nát tất cả ý chí, hướng phía dưới vừa kinh vừa sợ Tử Dương đạo nhân phát khởi như núi kêu biển gầm thế công. Lao như cái mũi, gấp cái gì? Trương Phàm thanh lãnh thanh âm như là cựu thiên hàn phòng, xuyên thấu oanh minh chiến đấu tiếng vang, rõ ràng truyền vào Tử Dương đạo nhân trong tai, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống hờ hững, trước hết để cho ta đổ chơi cùng ngươi nóng người. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền Nguyên Tông chỗ sâu tầng kia không ngừng lưu chuyển khổng lồ màn sáng, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Đợi ta phá hủy ngươi cái này mai rùa đại trận, tự sẽ tự mình lĩnh giáo ngươi cái này tam thanh phất trần quyết đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tử Dương đạo nhân mắt thấy năm đạo khổng lồ kim loại thân ảnh mang theo khí tức hủy diệt tầm vang rơi đập, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng càng nhiều hơn chính là một tia bị triệt để xem thường quất đủ. Chỉ là tử vật cũng dám làm cản. Hắn kêu to một tiếng, quanh thân linh lực phồng lên, đạo bào rộng lớn không gió mà bay. Cầm trong tay hợp kim cự nhận khôi lỗi trước hết nhất nào đến, cánh cửa dường như cự nhận xé rách không khí, mang theo tiếng rít thê lương chém bổ xuống đầu. Tử Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trong tay phất trần tử kim quang mang lại xuất hiện, ngàn vạn bụi tia không còn là ngưng tụ giao long, mà là như là linh xà giống như quấn quanh mà lên, trong nháy mắt bao lấy cự nhận mũi nhọn. Bang! Chói hai kim thiết tiếng ma sát nổ bang, tia lửa tung tóe. Tơ phất trần nhìn như mềm mại, lại ẩn chứa Tử Dương đạo nhân hùng hồn linh lực cùng thiên giai chiến kỹ ảo diệu, dễ như trở bàn tay ngăn trở cự nhận thiên quân chi lực, khiến cho không cách nào tiến thêm. Còn lại khôi lỗi lập tức đồng thời ra tay, không cho Tử Dương đạo nhân cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, Tử Dương đạo nhân bị gió táp mưa rào giống như công kích đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể hết sức phá giải khôi lỗi thế công. Trương Phàm giành tay, mở ra trận pháp hệ thống, dùng thân thức cảm ứng thái thanh chân nguyên vạn pháp trận vận hành quy luật, đem kỹ càng tin tức ghi vào trận pháp trong hệ thống, điểm kích phá trận, lấy mỗi giây 1.5 tỷ ức lần tính toán lực, lại phi tốc mô phỏng phá giải trận pháp phương pháp. Trương Phàm giờ phút này trên tay máy tính, mặc dù vẫn là pháp bảo máy tính, nhưng mỗi một cái linh bộ kiện đều đã là pháp bảo cấp vật liệu luyện chế mà thành. Tính lực siêu việt làm tinh mạnh nhất máy tính tính lực. Thời gian một chén trà công phu, trên máy tính liền cho thấy phá giải thành công 4 chữ lớn. Thái Thanh Chân Nguyên Vạn Pháp Trận phương pháp phá giải xuất hiện tại máy tính bên trên. Tốc độ này vẫn được, nếu là có thể đem cái này tính toán luyện chế thành pháp bảo, tính lực còn có thể tăng lên gấp bội. Đến lúc đó trong chớp mắt liền có thể phá giải dạng này trận pháp. Trương Phàm đối thủ bên trong máy tính tính lực vẫn là thật hài lòng. Chỉ thấy Trương Phàm tại trên bàn phím gõ mấy cái. Nam Cố Khôi lỗi lập tức từ bỏ vây công Tử Dương đạo nhân, phi thân tiến về đại trận bốn phía. Trường không trận pháp một hành đạo nhân nhìn thấy khôi lỗi bay về phía vị trí cảm thấy không ổn, nghẹn ngào hô, không tốt, những khôi lỗi này là muốn phá hư trận nhãn, Tử Dương sư thúc nhanh cản bọn họ lại. Tử Dương đạo nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, trong tay phất trần vung ra, mong muốn ngăn lại khôi lỗi. Trương Phàm đấm ra một quyền, ngăn lại phất trần công kích. Không có khôi lỗi tương trợ, chỉ bằng ngươi một người nguyên anh kỳ tiểu bối, cũng dám cản ta. Tử Dương đạo nhân gầm thét một tiếng. Trong tay phất trần biến cực kỳ cứng rắn, giống như trường thương đâm ra, tốc độ cực nhanh, mong muốn miểu sát Trương Phàm. Trương Phàm dùng xảo kình hướng phía phất trần gỗ. Phất trần bên trên linh lực kinh khủng, liền trực tiếp bị đập tan. Đây là trùng hợp sao? Hắn vì cái gì có thể hóa giải lão phu công kích? Tử Dương đạo nhân trong lòng khẽ giật mình. Một bên khác năm cố khôi lôi đến Thái Thanh Chân Nguyên Vạn Pháp trận trận nhãn, đồng thời ra tay, dùng các loại lực lượng công kích trận nhãn. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp trực tiếp sụp đổ, âm dương ngư cũng tiêu tán trên không trung. Tìm không thấy phá trận pháp liền vô cùng cường đại, tìm phá trận chi pháp, đại trận liền giống như trang giấy đồng dạng dễ nát. Mất đi trận pháp gia trì, Thái Thanh Tông đệ tử thực lực đại giảm. Huyền Nguyên Tông đệ tử trực tiếp đè ép Thái Thanh Tông đệ tử đánh. "Lê Tẩm, tiểu bối những khôi lỗi này đều là ngươi đang thao túng à? Lão phu chỉ cần giết ngươi, những người còn lại đều không đủ gây sợ." Tử Dương đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói. "Bất quá không hổ là hóa thần kỳ cường giả, tinh mắt, bất quá muốn giết ta, bằng ngươi còn làm không được. Tiểu bối, có thể bức lão phu sử xuất Tam Thanh Phất Trần Quyết, ngươi đủ để tiêu ngạo. Nhưng Nguyên Anh cùng hóa thần hồn câu, không phải làm mưu lợi có thể sang. Hôm nay liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là đại đạo chân ý." Tử Dương đạo nhân tiếng như hùng trùng, trong tay phất trần chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, tơ phất trần bên trên tử quang đại thịnh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, gột rửa hoàn vũ ý cảnh tràn ngập ra, dường như có thể dọn sạch thế gian tất cả ô uế mê chướng. Thức thứ nhất đã bùi phá vọng, sóng gợn vô hình lấy phất trần làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, không gian có chút vặn mèo. Ngay tại Tử Dương đạo nhân đưa tay trong nháy mắt, Trương Phàm dường như biết trước, thân hình đã hóa thành một đạo khó mà bắt giữ lưu quang, hiểm lại càng hiểm lao đãng bùi phá vọng gợn sóng biên giới lướt qua, xuất hiện tại Tử Dương đạo nhân phía sau. Ừm, vận khí không tệ. Tử Dương đạo nhân nhướng mày, trong lòng kinh nghi càng lớn. Nhưng thế công không ngừng, phất trần nhất chuyển, thanh quang trong nháy mắt thay thế tử quang, một cỗ nặng nề, vững chắc, trấn áp tất cả ý cảnh ẩm vang giáng lâm. Chương 252, đại kết cục bên trên chương 252, đại kết cục bên trên thức thứ hai, định trần chấn ma. Màu xanh vầng sáng như là thực chất công xiềng, trong nháy mắt bao phủ Trương Phàm chô khu vực. Không gian dường như ngưng kết thành một khối to lớn màu xanh hổ phách, liền lưu động linh khí đều bị cưỡng ép định trụ. Đây là trấn áp yêu tà, giam cầm cường địch sát chiêu, một khi bị địch trụ, hóa thần kỳ trở xuống cơ hồ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Màu xanh vầng sáng chạm đến Trương Phàm thân thể nháy mắt, hắn bên ngoài thân đột nhiên sáng lên một tầng thật mỏng, từ vô số nhỏ bé linh văn tạo thành kim sắc màng ánh sáng, đồng thời dưới chân bộ pháp lấy một loại huyền ảo đến cực điểm quỹ tích bước ra. Phản phất tại ngưng cố không gian bên trong tìm tới duy nhất lưu động khe hở. Động tác của hắn biến cực kỳ chậm chạp, như là lâm vào vũng bùn, nhưng cũng không bị hoàn toàn định chết. Cái gì? Thử Dương đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Cái này định trần chấn ma chấn áp chi lực, Nguyên Anh kỳ tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm chống cự. Tiểu tử này vì cái gì có thể tìm tới chấn áp chi lực chỗ yếu nhất, dùng linh văn phá giải? Ngươi vì sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phá giải lão phu công kích? Một lần là trùng hợp, nhưng liên tục 3 lần, Tử Dương đạo nhân cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Đã ngươi đã phát giác, nói cho ngươi cũng không sao, các ngươi Thái Thanh Tông tất cả công pháp chưa kỹ, đều đã bị ta tìm tới phương pháp phá giải. Trương Phàm cười nói. Tử Dương đạo nhân trong lòng hoảng hốt, phải biết đấu pháp là hai loại chiến kỹ đọ sức. Dựa vào là ai mạnh ai thắng, nhưng là phá chiêu, giống như lấy điểm phá diện. Chỉ dùng nhỏ bé lực lượng liền có thể hóa giải cường đại công kích, tựa như vừa rồi Trương Phàm hóa giải công kích của hắn như thế. Tử Dương đạo nhân lắc đầu không muốn tin tưởng nói, không có khả năng, ta Thái Thanh Tông mấy ngàn năm truyền thừa công pháp chiến kỹ, ngươi không có khả năng tìm tới phương pháp phá giải. Sự thật liền bày ở trước mắt, không thể kìm được ngươi không tin. Trương Phàm cười lạnh nói. Tử Dương đạo nhân thần thức đảo qua chiến trường, phát hiện Thái Thanh Tông đệ tử cơ hồ đều là bị miểu sát. Tăng Hổ thi triển Yên Vũ kiếm quyết, địch nhân sử xuất Thái Thanh Tông nổi danh lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm. Yên Vũ kiếm quang lóe lên, một kiếm đâm ra, trực tiếp đem địch nhân đâm xuyên. Lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm công thủ gồm nhiều mặt, lại có một cái nhược điểm chí mạng, âm dương chuyển đổi lúc có một sát na nhược điểm, ta một chiêu này gió táp mưa rào, chính là cái này kiếm pháp khắc tinh. Liễu Như Lan thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng phía địch nhân mấy chỗ kinh mạch đánh vào linh khí. Bành! Chỉ thấy địch nhân vận chuyển công pháp, tự thân lại tự bạo thành một làn khói lửa. Bạo viêm huyết, công pháp ba đạo, chỉ cần tạo thành mấu chốt mấy chỗ kinh mạch linh khí lưu thông không khoái, liền sẽ dẫn phát linh khí của bạo, tự bạo mà chết. Chu Vĩ Kiệt trường thương quét ngang, cơ hồ làm được một thương một tên địch nhân. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều đúng lúc là phá giải địch nhân công pháp chiến kỹ chiêu thức, bao quát những khôi lỗi kia đều có thể tùy tiện. Tử Dương đạo nhân phát giác đây hết thảy, khắp cả người phát lạnh. Tiếp tục như vậy Thái Thanh Tông thật sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi đến tuột cùng là như thế nào tìm tới ta Thái Thanh Tông công pháp chiến kỹ sơ hở? Hắn hoảng sợ nhìn xem Trương Phàm hỏi, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, Huyền Nguyên Tông là làm được bằng cách nào? Thái Thanh Tông không có khả năng có phản đồ, bởi vì hắn tu luyện Tam Thanh Phật Trần Quyết, chỉ có hắn một người sẽ. 10 năm trước, các ngươi Thái Thanh Tông được đến một cái chí bảo, chính là ta dùng để thu thập các ngươi công pháp chiến kỹ bảo vật. Trương Phàm nói thẳng ra máy chơi game tác dụng, cũng là vì chọc tức một chút Tử Dương đạo nhân. Tử Dương đạo nhân sắc mặt tái xanh, lấy ra máy chơi game, một trường trùng điệp vô xuống, máy chơi game lập tức biến nát bấy. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Trương Phàm, nói không chừng còn có thể bảo vệ Thái Thanh Tông. Tắc tử, nhìn lão phu dẫn thiên địa lực lượng, đưa ngươi hóa thành một biển. Tử Dương đạo nhân sát tâm đã lên, không còn lưu thủ. Phất Trần đột nhiên hướng lên trời một chỉ, tử, thanh, bạch tam sắc quang hoa bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo hỗn độn mông lung huyền quang, xông thẳng tới chân trời. Thức thứ ba, hóa Trần Quy Hư. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tại Tử Dương đạo nhân đỉnh đầu hình thành một cái to lớn, xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, dường như có thể thôn vệ vạn vật, đem nó phân giải làm nguyên thủy nhất bụi bặm. Đây là dẫn động thiên địa linh lực, mô phỏng vạn vật quy khư chôn vùi chi lực, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Hỗn độn vòng xoáy khóa chặt phía dưới gian nan di động chư phàm, một đạo ẩn chứa chôn vùi pháp tắc xám trùm sáng màu trắng, như là thiên phạt chi mâu, im hơi lặng tiếng nhưng lại nhanh như thiểm điện, ầm vang rơi xuống. Những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, lưu lại nhàn nhạt vết nứt màu đen. Hóa thần chi uy, thiên địa chu sức. Một kích này đủ để đem Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ hoàn toàn xóa đi. Tử Dương đạo nhân nhếch miệng lên một tia cười tản nhận ý dường như đã thấy Trương Phàm tại quy khư thần quang bên trong hóa thành cho bụi cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trương Phàm trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia băng lãnh, thấy rõ tất cả hiểu rõ. Trương Phàm động, hắn cũng không lựa chọn né kháng, cũng không kịp hoàn toàn né tránh. Động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn, dường như diễn luyện trăm ngàn lần. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn khép lại, một đạo cô đọng đến cực hạn, mang theo kỳ dị chấn động tần số cao màu vàng kim nhạt kiếm cương trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo này kiếm cương cũng không phải là công hướng trùng sáng, cũng không phải công hướng Tử Dương đạo nhân bản thể, mà là lấy một loại huyền chi lại huyền góc độ, vô cùng tinh chuẩn đâm về phía Tử Dương đạo nhân phất trần trôi cùng tơ phất trần trôi nối tiếp, một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị tam sắc quang hoa che giấu, linh lực vận chuyển tiết điểm. Phúc. Một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Đó chính là Tam Thanh Phất Trần Quyết ba thức liên động, cuối cùng dẫn động hóa Trần Quy Khư lúc, ba cô thuộc tính khác nhau linh lực, đại biểu Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh giao hội, dung hợp, chuyển hóa mấu chốt nhất linh khu tiết điểm. Tiết điểm này tại dung hợp lúc cường đại nhất, nhưng cũng yếu ớt nhất cùng mấu chốt. Một khi bị tinh chuẩn quấy nhiễu, liền sẽ giống cao tốc xoay tròn bánh răng bị kẹt tiến vào một hạt cát tử. Trương Phàm kiếm cương ẩn chứa hắn đặc biệt phá pháp chân nguyên cùng chấn động tần số cao chi lực, tinh chuẩn địa thứ vào tiết điểm này. Và anh, Tử Dương đạo nhân đỉnh đầu kinh khủng hỗn độn vòng xoáy đột nhiên chỉ trệ, lập tức nội bộ tam sắc quang hoa xung đột kịch liệt, nổi điên. Nguyên bản dẫn hướng Trương Phàm chôn vùi trùm sáng trong nháy mắt mất khống chế, vặn mèo, bành trướng, hóa thành một mảnh cuồng bạo hỗn loạn cơn bão năng lượng, phản phệ mà quay về. Không, Tử Dương đạo nhân hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn cảm giác trong tay phất trần trong nháy mắt biến nóng hổi vô cùng, một cỗ hủy diệt tính lực phản dọc theo phất trần mãnh liệt chút vào cánh tay của hắn, bay thẳng kinh mạch đan điền. Hắn mong muốn chặt đứt liên hệ, nhưng đã chậm. Kia mất khống chế hóa trần quy khư chi lực, hơn phân nửa đều tác dụng tại hắn người làm phép này trên thân. Hoa. Tử Dương đạo nhân như gặp phải lôi cực, máu tươi cuồn cuộn, cả người như là giống như diều đứt dây bị cuồng bạo năng lượng mạnh mẽ nổ bay ra ngoài. Trong tay hắn phất trần quang mang mất hết, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Đạo bào vỡ vụn, râu tóc cháy đen, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, đập ầm ầm tiến xa xa phế tích bên trong, bụi mù tràn ngập. Trương Phàm tại linh khí phong bạo phản vệ trong nháy mắt, đã lợi dụng không gian na gì kỹ xảo, hiểm lại càng hiểm tránh đi hạch tâm nhất phạm vi nổ, chỉ là bị dư ba chấn động đến khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng nhợt. Hắn vững vàng rơi vào cách đó không xa một khối nô ra trên đá lớn, tay áo bồng bềnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Dương đạo nhân rơi xuống phương hướng. Bụi mù chậm rãi tan đi, lộ ra Tử Dương đạo nhân chật vật không chịu nổi thân ảnh. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại là một ngụm máu tươi tuôn ra, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, hoán độc, còn có một tia thâm tàng sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm, tê thanh nói, ngươi vậy mà tìm tới. Tam thanh phất trần quyết sơ hở. Trương Phàm chậm rãi thu hồi đầu ngón tay còn sót lại kiếm cương, thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ vô hình áp bách. Tử Dương lão đạo, Thái Thanh Tông tam thanh phất trần quyết huyền diệu vô cùng, đáng tiếc gặp ta. Hắn không có giải thích, hắn tại huyễn cảnh trong trò chơi thế nhưng là cùng Tử Dương đạo nhân giao thủ qua hàng ngàn, hàng vạn lần, mới nắm giữ cái này phương pháp phá giải. Nguyên Anh chiến hóa thần, lấy yếu thắng mạnh, hết thể đều kết thúc. Chương 253, đại kết cục hạ. Chương 253, đại kết cục hạ. Thanh hỏa, nhanh xử xuất ta Thái Thanh Tông sau cùng nội tình. Tử Dương đạo nhân không cam lòng giận dữ hét, cút đi. Bị Ngô Chính Hảo trường thương chống đỡ lấy cổ Thanh hỏa đạo nhân, biệt khuất nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực đem Ngô Chính Hảo ngăn, lập tức xoay người bỏ chạy, từ không gian giới chỉ lấy ra ba nén hương nhóm lửa. Thiên địa sắc lệnh, vạn thần nghe tuyên. Đệ tử Thanh hỏa, đốt hương cầu nguyện. Hiện có địch nhân xâm phạm, gấp đón đỡ thần uy. Cung thỉnh hộ đạo tôn giả, nhanh chóng giáng lâm, giúp ta đãng ma trừ bế, giúp đỡ chính đạo, cấp cấp như luật lệ. Sắc, đây là Thái Thanh Tông tỉnh thần thuật, có thể mời đến Thái Thanh Tông sau lưng thế lực cường giả hỗ trợ, ít nhất là hóa thần kỳ phía trên cường giả hóa thân. Nô Chính Hào nhắc nhở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong hư không. Một đạo vĩ nạn thân ảnh từ trong hư không bước ra, một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng xuất hiện. Người nào dám can đảm lấn ta đạo thống? Một tiếng này uy nghiêm gầm thét, nhường mọi người tại đây tâm thần chấn động, cảm nhận được trên người lão giả khí tức kinh khủng, để bọn hắn không thở nổi, có loại sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác. Không tốt, quả nhiên là hợp thể cảnh cường giả khí tức. Trương Phàm ánh mắt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ đến, lại là hợp thể cảnh cường giả. Hóa thần phía trên là hợp thể cảnh. Hợp thể cảnh có thể vận dụng pháp thiên tượng địa, đưa tay ở giữa liền có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng trấn áp địch nhân. Thanh Hỏa đạo nhân thành kính quỳ lại nói, mời hộ đạo tôn giả, là ta Thái Thanh Tông, Chu Sát địch đến. Hộ đạo tôn giả ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm quát, tiểu bối dám can đảm phạm ta Thái Thanh Tông, vẫn là ca. Bầu trời dòng nước hội tụ, hóa thành một chi xanh biết trường mâu, phi tốc hướng phía Trương Phàm đâm tới. Tại trường mâu bên trên, Trương Phàm cảm nhận được thiên địa lực lượng, nhân lực khó mà chống lại. Trường mâu rơi xuống, hắn chắc chắn hồi phi yên diệt. Hợp thể cảnh lại như thế nào, hôm nay Thái Thanh Tông tất diệt. Trương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hộ đạo tôn giả, đối mặt khủng bố như thế một kích, không có một tia e ngại. Thời không tháp hiện hiện, bay đến Trương Phàm đỉnh đầu, cửu thải quang hoa lưu chuyển, Trương Phàm ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Thần thông, vị lai chân thân. Theo Trương Phàm một tiếng than nhẹ, một cái bóng mở trên không trung ngưng tụ, rồi ra một ngón tay điểm hướng trường mâu lập tức vỡ nát. Thành hình thời điểm, đám người phát hiện lại là Trương Phàm bộ dáng, chỉ là tản ra khí tức, cũng là hợp thể cảnh khí tức. Làm sao có thể, ngươi một người nguyên anh kỳ tu tiên giả, sao có thể vận dụng thần thông? Thanh Hỏa đạo nhân không dám tin hô lớn. Hơn nữa cái này thần thông thế mà có thể triệu hồi ra hợp thể cảnh bản thể hư ảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bản thân bị trọng thương Tử Dương đạo nhân hư nhược thanh âm truyền đến. Hư ảnh đôi mắt buông xuống, giống như thần minh quan sát chúng sinh, nhàn nhạt mở miệng nói, đồng dạng nguyên anh kỳ tu tiên giả tự nhiên làm không được, ta dựa vào cái này thời không tháp, liền có thể sử xuất môn này thời không thần thông. Triệu hoán đến trăm năm sau chân thân của mình, trăm năm sau hóa thân. Đám người tâm thần khẽ giật mình, thần thông như vậy bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác cái này hóa thân là Trương Phàm tiếp tục tu luyện trăm năm sau, có thể có được hợp thể kỳ tu vi chân thân. Giờ phút này Trương Phàm nhục thân không thể thừa nhận tu vi như thế, cho nên cái này bị lai chân thân lấy hư ảnh hình thức tồn tại, giống như là trăm năm sau nơi nào đó thời không bắn ra tới hư ảnh. Tiểu tử chớ có phô trương thanh thế, loại này vượt qua thời không thần thông, bản tôn chưa bao giờ thấy qua, vẫn là cả. Hộ đạo tôn giả xuất thủ lần nữa, không trung thủy hệ thiên địa lực lượng hóa thành một thanh trường kiếm chém xuống. Cả bầu trời dường như đều bị một kiếm này một phân thành hai. Trương Phàm vị lai chân thân cười khẩy, duỗi ra hai ngón tay liền đem kiếm mang kịp lấy. Vừa dùng lực, thiên địa lực lượng trực tiếp bị kẹp tán. Nháy mắt thời gian, phá toái hư không. Trương Phàm vị lai chân thân than nhẹ một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy thời gian ngắn ngủi đình trệ, vạn vật đều ngừng lại. Chỉ có Trương Phàm còn có thể động, thời gian lần nữa hướng về phía trước lúc. Chỉ thấy Trương Phàm nắm đấm đã rơi ầm ầm hộ đạo tôn giả ngực, chung quanh hư không vỡ vụn, hộ đạo tôn giả thân thể cũng theo đó vỡ vụn. Cái này sao có thể? Hộ đạo tôn giả mang theo hoảng sợ ánh mắt, tiêu tán trên không trung. Xong, Thái Thanh Tông xong. Tử Dương đạo nhân trông thấy một màn này, phát ra tuyệt vọng đến dị. Cuối cùng Trương Phàm mang theo Huyền Nguyên Tông tinh nhuệ, san bằng Thái Thanh Tông tòa này cổ lão tông môn. Quét dọn xong chiến trường, tiếp lấy binh phong tây chỉ, thẳng đến Phật quốc tịnh thổ Phạm Thiên Tự. Đối mặt kim cương bất hoại thân thể cùng vô lượng Phật quang, Huyền Nguyên Tông đệ tử đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, nửa ngày liền nhường Phạm Trung thất truyền, cổ tháp thành hư. Cuối cùng Trương Phạm liên hệ ma y, tìm tới ma tổ cận thân hồn đạo, một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu sau, hồn ma vẫn diệt, ma đạo vỡ vụn, tứ ngược vạn năm ma họa rốt cục lắng lại. Huyền Nguyên Tông trở thành hoàng đỉnh châu duy nhất thống trị. Trương Phạm phát triển mạnh khoa học tu tiên, Huyền Nguyên Tông phi tốc phát triển, lấy khoa học kỹ thuật vi cốt, tiên đạo là hồn, sáng tạo trước nay chưa từng có tiên đạo văn minh khoa học kỹ thuật kỷ nguyên. Trật tự tân sinh, trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới sáng tạo. Trương Phạm sáng tạo vạn cổ đệ nhất tông môn Đạo Nguyên Tiên Tông. Ban bố tiên đạo khoa học kỹ thuật pháp điển dung hợp tiên đạo pháp tắc cùng khoa học kỹ thuật luân lý, hủy bỏ tàn khốc bóc lột, bảo hộ phàm nhân lên cao thông đạo, sáng tạo vượt tinh vực truyền thống mạng lưới cùng tri thức cùng hưởng mấy kho, vạn tộc cộng sinh cộng vinh. Cuối cùng cùng Hà Thanh Di kết thành đạo lữ, Hà Thanh Di trở thành nói sau hai người sóng vai đứng ở đám mây, quan sát vui vẻ phồn vinh non sông. Trương Phạm cũng không dừng bước, hắn tại Đạo Nguyên Tiên Tông chỗ sâu sáng tạo chân lý chi tháp hội tụ vạn giới trí tuệ, tiếp tục thăm dò khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo trung cực dung hợp, mục tiêu trực chỉ sáng tạo sinh mệnh, nghịch chuyển thời không, thậm chí thăm dò vũ trụ bên ngoài nguyên sơ kỳ điểm. Hắn truyền kỳ, trở thành kỷ nguyên mới vĩnh hằng lưu truyền sử thi. Chiến hỏa dập tắt, linh khí tại khoa học kỹ thuật điều tiết khống chế hạ đều đặn tầm bổ bản vật. Đã từng vỡ vụn sao trời được chữa trị, ô nhiễm linh mạch bị tinh hóa. Phàm nhân cũng có thể mượn nhờ xương vỏ ngoài, linh năng dược tề duyên thọ cường thân, tu tiên giả có thể thông qua trí não phụ trợ thôi diễn tiên đạo. Toàn bộ vũ trụ bày biện ra trước nay chưa từng có sức sống cùng hy vọng. Nói Hoàng Trương Phàm cùng nói sau Hà Thanh Di, giắt tay đứng ở chân lý chi tháp quan tinh đài. Phía dưới, thần đều đèn đuốc như ngân hà sáng chói, tiên toa lưu quang như dệt, to lớn toàn bộ hơi thở tinh độ tại ngoài tháp xoay chậm chậm, lộ ra được đã thăm dò cùng chờ thăm dò vô ngần cương vực. Trương Phàm đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo ẩn chứa vô hạn khả năng dòng số liệu không có vào tinh độ chỗ sâu, trong mắt của hắn tỏa ra toàn bộ vũ trụ quang huy, nói khẽ, cũ chương đã lật, phần mới ban đầu khải. Giới này thái bình, chỉ là điểm xuất phát. Chúng ta hành trình là số liệu cùng đạo tắc cộng sinh. Vô ngần tinh hải. Hà Thanh Di mỉm cười gật đầu, hai người thân ảnh tại đỉnh tháp quang mang bên trong, cùng mảnh này từ bọn hắn tự tay sáng lập, tràn ngập vô hạn hy vọng tương lai hòa làm một thể.